Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1509, Đỗ Yêu Tinh. Thân thế chi mê, không, khả, năng, ba chữ, từng chữ nói ra, leng keng có lực, nói năng có khí phách theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra. Diệp Thiên nắm chặt song quyền. Trong không khí hung hăng hồi một chút, từng trận, bành bành, tiếng xé gió vang, thoáng chốc quanh quẩn tại mọi người bên tai, chấn động đến công lực yếu kém đường quả, một trận choáng đầu hoa mắt, nếu là không có Hàn Phỉ kịp thời nâng lên nàng thân thể. Nàng sớm đã co quắp ngã xuống đất, phía trên một giây, còn tràn đầy chờ mong Đỗ Yêu, giờ phút này, thần sắc ảm đạm. Đường cong uyển chuyển hoạt bát thân thể, giống như lọt vào như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy, bờ môi run rẩy, cất tiếng nói, vì cái gì? Diệp Thiên hồi phục, ngược lại làm cho thân là người trong cuộc một trong Đỗ lão quỷ. Lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh biểu lộ, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Đây chính là người giang hồ luật thép. Dù ai cũng không cách nào đánh vỡ cái quy củ này. Diệp Thiên nhắm chặt hai mắt, không đành lòng lại nhìn Đỗ Yêu tràn đầy nước mắt gương mặt. Mặt hướng Đỗ Yêu, trầm giọng đáp lại nói, thẳng nếu là ta dùng thủ đoạn hèn hạ, làm cho Hoàng Thiên Minh tan thành mây khói, ta tin tưởng Đỗ lão quỷ cũng sẽ làm ra cùng ta cũng như thế lựa chọn. Đỗ Yêu thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, không có tê tâm liệt phế gào khóc, chỉ là tùy ý nước mắt, như vỡ đê dòng nước lũ giống như, theo trong đôi mắt đổ rào rào lăn xuống xuống, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Đỗ Yêu cực kỳ bi thương thần thái, làm cho chúng người vì đó động dung, nhưng cũng bất lực, Hải Cửu biết rõ Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ ở giữa cừu oán. Hắn đổ là ước gì Đỗ lão quỷ sớm một chút mệnh tang tại Diệp Thiên chi thủ. Đỗ lão quỷ vừa chết, đối Diệp Thiên cũng tốt, đối năm đó chết tại hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bên trong những cái kia Tạc Thiên Bang thành. Viên cũng được, đều là một cái công đạo, bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá đắt, việc thiện cũng tốt, chuyện ác cũng được, đều có đại giới. Cho dù đứng tại người đứng xem góc độ, Hải Cửu cũng tuyệt không đồng tình Đỗ lão quỷ tao ngộ. Ba, ba, ba, thanh thúy êm tai tiếng vỗ tay, đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến Đỗ lão quỷ đang từ cho bình tĩnh lấy đơn trưởng vỗ xuống ở trước ngực. Sắc mặt, hào khí ngất trời, thái độ cái gì hào ha ha cười nói, tà thần. Ta cả đời này kính ngưỡng cũng không có nhiều người. Ngươi coi là bên trong một cái. Ta đem trong cuộc đời này người yêu nhất giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Trong miệng nói chuyện, Đỗ lão quỷ dắt Đỗ Yêu tay vươn hướng Diệp Thiên. Nếu như không là năm đó sự tình, theo trong khoảng thời gian này cùng Đỗ lão quỷ số lượng không nhiều tiếp xúc mấy lần bên trong, Diệp Thiên cảm thấy chính mình rất có thể cùng Đỗ lão quỷ trở thành bạn vong niên. Đỗ lão quỷ lòng dạ bằng phẳng, nghĩa bạc vân thiên, Diệp Thiên thực sự vô pháp tưởng tượng. Một người như vậy, làm sao lại làm ra năm đó hèn hạ như vậy hành động? Nhìn trước mắt Đỗ cha con thần thái, Diệp Thiên hai tay mười ngón, nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Hắn nội tâm tràn ngập trước đó chưa từng có xoắn suýt cùng do dự. Đỗ lão quỷ tiếp cận với trước khi lâm chung, nắm nữ, hành động. Để Diệp Thiên khó có thể làm ra quyết định. Chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đỗ Yêu duỗi hướng mình thon thon tay ngọc. Hắn có nên hay không vươn đi ra nắm chặt? Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thiên không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà chính là vừa quay đầu, nhìn về phía cùng hắn nắm tay, đứng sóng vai nhan như tuyết, nhẹ giọng trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà lại hướng Nhan Như Tuyết trưng cầu ý kiến. Vừa rời đi cấm chế pháp tắc, nguyên bản không đến mảnh vải Nhan Như Tuyết, y phục trên người cũng trong phút chốc phục hồi như cũ. Tuy nhiên hơi có vẻ lăng loạn, nhưng lại có thể hoàn toàn che lại nàng có lồi có lõm mỹ diệu thân thể. Cái này khiến nàng xấu hổ cảm giác hoàn toàn biến mất. Không phải vậy lời nói, nếu để cho trước mắt mọi người thấy được nàng trần trụi thân thể, nàng thực sẽ xấu hổ đến muốn tự sát. Lúc này, nghe được Diệp Thiên lời này, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt hiện ra một vệt trầm tư. Từ đầu đến cuối nàng chú ý lực đều đặt ở Đỗ cha con trên thân. Liên quan tới Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ ở giữa cừu oán, nàng từng nghe Diệp Thiên nói qua. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết cơ trí quạnh quẽ ánh mắt, nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, nói khẽ, nghe theo người nội tâm triệu hoán. Diệp Thiên sững sờ một chút, ý niệm trong lòng chập trùng lấy chính mình cùng Đỗ lão quỷ thực lực đối nghịch so. Một khi giao thủ, Đỗ lão quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ lão quỷ vừa chết, Hoàng Thiên Minh quần long vô thủ, thế lực cường đại đem về từ nội bộ bắt đầu tan rã băng tán. Sau đó bị Thanh Long hội cùng Tạc Thiên Bang chia cắt từng bước xâm chiếm. Đến lúc đó, thành bé gái mồ côi Đỗ Yêu thì sẽ không bao giờ lại được đến Hoàng Thiên Minh che chở. Thậm chí sẽ trở thành Hoàng Thiên Minh cùng thế lực khắp nơi làm giao dịch thẻ đánh bạc. Vì Đỗ Yêu sau này quãng đời còn lại bình an vui sướng, Diệp Thiên cảm thấy mình có cần phải gánh vác lên chiếu cố Đỗ Yêu trách nhiệm. Đồng thời cũng là vì thỏa mãn Đỗ lão quỷ nguyện vọng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên nắm chặt hai tay, chậm rãi buông ra, hướng về Đỗ Yêu bên kia chậm rãi nâng lên. Thế mà, Đỗ Yêu tại lão cha bắt giữ dưới, vươn hướng Diệp Thiên đầu ngón tay, lại vào lúc này, tránh thoát Đỗ lão quỷ khống chế, chậm rãi rủ xuống, giống như là như giật điện nhanh chóng giấu ở phía sau. Trên mặt tuy nhiên còn tràn đầy nước mắt, nhưng trong mắt lại nhấp nhô kiên định không thay đổi ánh mắt. Nghiêm mặt nói, tà thần, ta không cần ngươi đồng tình, càng không cần ngươi chiếu cố, ngươi muốn thể hiện ra bản thân vĩ đại cùng bác ái tình hoài. Ha ha, ta lại không thể để cho ngươi toại nguyện, ngươi chi tiết giết cha ta, ta bất lực cho lão cha báo thù rửa hận, ta đem cùng hắn cùng xuống hoàng tuyền. Đỗ Yêu cử động lần này làm cho Đỗ lão quỷ thần sắc biến đổi lớn, nhất thời hoảng tay chân, đồng thời cũng cảm thấy một trận vui mừng. Cùng thất lạc, Diệp Thiên hơi nâng lên hai tay, cứng ngắc giữa không trung, không biết nên tiếp tục hướng phía trước duỗi ra, vẫn là quả quyết thu rút về. Đỗ Yêu tinh, người thật cảm thấy Đỗ lão quỷ cũng là người cha ruột sao? Diệp Thiên cũng không biết mình đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích. Hắn không hy vọng Đỗ Yêu vì Đỗ lão quỷ chôn cùng. Sau đó, câu này tự từ xế chiều, thi triển huyết dẫn thuật lúc, thì thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn lời nói. Rốt cục tại thời khắc này, buột miệng mà ra, mười mấy tiếng trước, tại XX ngoài cuộc, tiếp nhận Đỗ lão quỷ xin giúp đỡ Diệp Thiên, làm hắn theo Đỗ lão quỷ trên thân lấy máu. Lấy Đỗ lão quỷ máu làm dẫn tử, muốn truy tung cảm ứng được Đỗ Yêu hạ lạc lúc, Diệp Thiên thình lình phát hiện Đỗ lão quỷ căn bản không phải Đỗ Yêu phụ thân. Cùng Đỗ Yêu không có nửa điểm liên hệ máu mủ Đỗ lão quỷ cái kia một máu. Không cách nào cùng Đỗ Yêu thành lập liên hệ. Chính thức để Diệp Thiên thi triển huyết dẫn thuật phát huy tác dụng. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm đến Đỗ Yêu tung tích máu đến từ Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên trên tay vết máu thì là đang thi triển huyết dẫn thuật trước đó bạo ngược lão đao bà tử lúc lão đao bà tử lưu tại trên tay hắn. Theo một khắc kia trở đi, Diệp Thiên thì hoài nghi, lão Đao Bà Tử mới là Đỗ Yêu cha ruột. Lại thêm, làm Diệp Thiên cảm ngộ đến Đỗ Yêu hành tung về sau. Cùng Đỗ Lão Quỷ cùng nhau đến đây ôn môn lúc, lão Đao Bà Tử an vị tại trên xe taxi, Thủy Chung theo đuôi tại nhà xe sau. Lão Đao Bà Tử hành động đã vượt qua hắn cùng Đỗ Yêu, chỉ là chú cháu quan hệ phạm vi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?